Cái lý do là ảnh không đáp ứng được cái vấn đề sinh lý của cậu, ảnh yếu hơn em nghĩ, và nếu mà tiếp tục thì em sẽ ngoại tình. Cái thứ nhì nữa là tiền bạc đó, là anh tính toán bằng tiền anh thủ quá, em cảm thấy sống không có tương lai ngày mai. Bây giờ cổ xin anh này là cho cổ là 120 ngàn để cổ sang một cái tiền trà sữa. Thì mấy đứa con nói rằng thôi nếu mà cổ muốn chia tay thì thử cho cổ dọn ra đi, cứ để cho cổ chia tay coi coi cổ như thế nào. 120 ngàn đối với anh rất là nhỏ. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, có rất nhiều anh chị cô chú lớn tuổi rồi thì cái người phối ngẫu của mình chẳng may qua đời, thì chúng ta lại phải bước tới một bước nữa. Nhưng cái vấn đề đắn đo nhất ở tuổi già đó là tìm được cái người thích hợp. Hồi trẻ ta nói rằng hồi trẻ thì yêu như điên, già rồi đó thì điên mới yêu, có nghĩa rằng cẩn thận hơn. Thì trong câu chuyện cách đây mấy ngày, Ngọc Nhi có chia sẻ quý vị về một cái chị đó lớn tuổi và yêu cái em này nhỏ hơn 20 mấy tuổi đó. Thì sau khi mà cái video mà chị lên tiếng chị nói đó, thì có rất là nhiều khán thính giả hiểu lầm cái ý của chị. Và khi mà chị xem những cái bình luận đó thì có những cái bình luận rất là nặng nề. Thì tại vì để rộng đường dư luận cho nên Ngọc Nhi không có tiện xóa, thì chị mới nói chuyện với Ngọc Nhi. Thì thưa quý vị, tối hôm qua chị gọi, chị mới nói như vậy nè, có những cái bình luận nói rằng là chị lợi dụng cái người trẻ này và nói rằng là chị công khai, chị nói rằng chị không có yêu người này, chị sống với người này giống như là bầu bạn tuổi già thôi. Như vậy là chị lợi dụng người ta, chị đặt nặng vấn đề tình dục, rồi chị giống như là chị ác với người ta. Thì Ngọc Nhi thấy đúng, còn Ngọc Nhi cũng không nghĩ rằng chị xem hết bình luận, và trong đó có những cái bình luận quý vị rất là nặng lời về cái tình cảnh của chị. Thì thưa quý vị, để Ngọc Nhi tiện đường dư luận đó, thì Ngọc Nhi sẽ đọc những cái bình luận đó cho quý vị thấy rằng là chị nói có là đúng hay là không đúng. Thì trong này Ngọc Nhi thấy có những cái bình luận đó là nói như vậy là giống như là chị ham trai trẻ mà không có yêu người ta, lợi dụng người ta xài rồi bỏ. Hẳn quý vị sẽ thấy, đọc chị sẽ thấy. Thì chị nói như vậy nè, ở cái tuổi của chị đó, nhiều năm trước là chị sau khi chồng chị là đã bỏ đi và có một người phụ nữ khác, thì tài sản của chị giữ lại. Thì chị mới thấy được rằng đó, cái mà cái lòng người dễ thay đổi nhất là tình cảm, dễ thay đổi nhất. Mà chị tuổi lớn rồi, cho nên tất cả tài sản của chị vào thời điểm đó chị đã làm lại trong cái di chúc cho tất cả các con, trong cái quỹ gia đình hết rồi. Nhưng chị vẫn là người quyết định cái đó, chị vẫn là người giữ cái phần mà chị quyết định sau này. Thì cái ý của chị đó là có rất nhiều khán giả cũng nói rằng là sợ mình lớn tuổi rồi, mình bị trai trẻ nó dụ. Cho nên chị mới nói một câu rằng là ở cái tuổi của chị không có yêu như là hồi trẻ yêu cuồng nhiệt. Người ta cần cái tình về già, những cái người cùng chia sẻ cái quãng đời về già. Nhưng chị đủ sáng suốt để chị biết rằng là khi một người đàn bà có quá nhiều tài sản, tiền bạc, thì người đàn bà đó không biết đàn ông yêu mình vì cái gì. Cái câu nói đó nó nằm lòng ở những người đàn bà từng trải. Thật sự chị nói rất là hay quý vị. Chị nói như vậy nè, nhiều năm trước, trong một lần chị đọc những cuốn danh ngôn ở đời, thì có nói như vậy, đàn bà mà đeo quá nhiều ngọc ngà châu báu thì sẽ không biết người ta yêu mình vì cái gì, kể cả đàn ông và những người xung quanh. Cho nên câu nói đó đã làm cho chị cảm thấy rằng đúng, hãy để người ta yêu mình vì cái đạo đức, nhân phẩm, cách sống của mình, đừng để người ta yêu mình vì tài sản. Và thật ra đó là nhiều năm trước, chị đã, trước khi quen cái em trai này, tất cả tài sản của chị đã đâu vào đấy hết rồi. Nhưng mà chính lúc phân chia, cho dù chị cho hết tất cả con chị, nhưng một cái phần nào đó của bản thân chị vẫn có thể cho em trai này nếu thời gian chung sống. Và thật ra nhìn thấy rằng em trai này là một người không có vì tiền, không phải yêu chị, quý mến chị vì những cái khác. Có rất nhiều khán thính giả xem cái video của em nói về chị và bình luận những lời rất là cay độc. Chị không hiểu đó là vì người ta ghét chị vì cái lý do gì. Nhưng phụ nữ mà buông xùa tiền bạc cho những người đàn ông trẻ thì bị coi là ngu, bị coi là mê trai, bị coi là bỏ tiền ra để mua trai trẻ. Còn phụ nữ chín chắn như chị biết suy nghĩ, dùng tình cảm, chia sẻ với nhau những gì nhau cần. Lúc nào người ta cần thì mình giúp ở mức vừa phải, không để người ta lợi dụng mồ hôi nước mắt, không để người ta chà đạp lên cái tình cảm của mình. Thì khi chị dè dặt như vậy thì chị bị nói rằng là ác với cái em trai này, lợi dụng em trai này. Đúng là đời có nhiều cái nực cười quá như vậy. Thật sự chị nhắn đọc như vậy, nhưng mà chị nói như vậy. Thời buổi này mà phụ nữ mà có người yêu hay người tình hay người chồng trẻ thì bị mang tiếng là mê trai, sẽ lấy tiền cho trai ăn. Đó, và nói rằng người đàn ông mình đến là vì tiền. Đó, mà người phụ nữ cẩn thận thì lại nói rằng là ác với người đàn ông này. Vậy thì cái suy nghĩ nào là đúng? Đó, chị nói rằng là chị muốn rước cha và con của cái em trai này đến bởi vì sao? Thấy là cái người đàn ông lớn tuổi rồi và lại ở hai cô con gái. Hai cô con gái thì bây giờ cấm em, cấm cửa em mình, và hằng học với em mình, mà bác trai ở trong nhà đó thì lại khó xử. Một bên con trai cháu nội, một bên là hai đứa con gái mình, nó đi nó nói là em nó này kia, nó không nhìn. Thì chị muốn rằng là bác trai sống cuộc sống nhẹ nhàng nhất, vừa mướn thêm một người làm vườn, cha con có nhau, ông phụ với em trai này chăm sóc cháu nội, mà chị thì lại có những người bạn già bầu bạn đó. Chị coi cái người em trai này, chị có nói là chị không có yêu, có nghĩa là không yêu như hồi trẻ, nhưng có cái tình thương và cần bầu bạn, quý mến lẫn nhau, cái đó nó hơn tình yêu nhiều. Trẻ đã yêu nhau đó rồi, đám chém nhau đó, còn cái người già đó họ chín chắn và họ đi từ từ để họ nhìn thấy coi cái người này đến với mình vì cái gì, nếu là cái tình chân thật. Và chị nói rằng là chị muốn người đàn ông trẻ hay già không biết, mà phải hiểu nhau, hiểu nhau và quý trọng kính mến nhau, có cái sự tôn trọng nhau. Thì nếu mà chị thấy là người đàn ông này thật sự là một người đàn ông mà trẻ nhưng mà suy nghĩ chín chắn, chị không có tiếc gì để giúp cái người đàn ông này phát triển sự nghiệp khi chị ra đi. Nhưng bây giờ chị mới quen cái thời gian ngắn, chưa đến lúc chị phải làm như vậy. Và cái bình luận của quý vị rất là ác ấy thì cả hai cùng ngồi xem với nhau, và cái em trai rất là buồn. Và em trai nói là em trai này hiểu là chị chín chắn. Và cái người giàu đó quý vị, người ta có cách xài tiền người ta, chứ không phải là người ta tin người. Mà trong trường hợp này chị nói vậy nè, đằng nào thì cũng bị mắng. Yêu người trẻ bị mắng là lấy tiền mua tình dục, mua trai trẻ. Còn cẩn thận như chị thì lại nghĩ rằng lợi dụng người ta. Đúng là miệng đời khó đoán quá nhỉ. Nhưng mà chị vẫn hài lòng, bởi vì chị hài lòng với cái suy nghĩ của chị đã từng chọn. Và chị biết chị làm gì. Ở từng tuổi này có một câu hãy nhắc lại như thế này, là hồi trẻ thì yêu như điên, già rồi điên mới yêu. Nhưng chị cũng nhắc một câu là ở tuổi này người ta cần cái lý trí hơn là cái cảm xúc. Thì thú vị, để nhắc lời của chị cũng nghĩ là dân đúng, thì link với câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện cũng về tình cảm khác nữa, là như vậy nè. Cái anh này đó là rất là khá, hai vợ chồng rất là thành công ở bên Canada, đây là người Canada. Thì anh mới nói Ngọc Nhi rằng là câu chuyện này đó là anh định kể Ngọc Nhi từ lâu rồi, nhưng mà cũng lu bu nhiều việc, cho nên Ngọc Nhi hôm nay mới là đọc được cái tin nhắn của anh đã gửi cách đây là 10 ngày trước. Và Ngọc Nhi cũng liên lạc với anh hồi sáng sớm này để thu tin này cho quý vị. Thì như vậy là vợ anh mất 2 năm, lúc là hai cô chồng lớn tuổi rồi. Thì anh năm nay đó là anh 64 tuổi, và chỉ còn mấy tháng anh về hưu. Thì cái thời điểm đó đó là anh sang Canada vào những năm sau khi mà miền Nam bị thất thủ. Thì ít người ở Canada lắm quý vị, ít lắm. Nhưng mà anh đi vào cái thời điểm sớm nhất, cho nên là nhà cửa lúc đó rẻ, công việc làm ăn rất là dễ dàng. Anh với vợ anh đã cũng đầu tư. Anh với vợ anh hiện giờ là có 12 căn nhà cho thuê, 12 căn nhà cho thuê. Có con cái thành công hết. Con trai lớn của anh là một bác sĩ và đã mở phòng mạch riêng. Con gái kế của anh thì là cũng một bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ về ngực, về khám ngực và chữa những cái ung thư ngực, bác sĩ ung thư. Cái đứa con út của anh hiện giờ là một người điều hành một cái tập đoàn nhỏ, luật sư chuyên về những vụ án tai nạn. Thành ra tụi nó không cần tiền của anh. thì những căn nhà cho thuê đó đó là cái tiền thâu sau khi anh đã, những cái đó là anh đã trả ốp hết rồi nha, anh đã thuê ốp hết rồi nha, mấy chục năm rồi quý vị. Thì hiện giờ là cái đó là hàng tháng tiền cứ vào account, và anh cũng đã để tất cả giấy tờ di chúc căn nào cho đứa nào tài sản cho hết rồi, tụi nó không có cần. Angela khi qua đời mới cho, anh vẫn nắm bởi vì anh sợ tình trạng là cho tụi nó rồi anh biết ở đâu. Thì bây giờ đó, sau 2 năm thì anh cưới một người vợ. Người này trẻ hơn anh 30 tuổi. Ok, chuyện như vậy. Anh lớn tuổi rồi. Trong cái thời gian mà vợ anh bệnh nặng, đưa đi bệnh viện thường xuyên đó, thì anh quen cái cô này. Giống như hoàn cảnh lúc trước kia đó, mà cũng một cô y tá đó, thì anh quen cô này là một cô y tá mới ra trường. Mới ra trường. Và làm cái khu vực mà vợ anh nằm thường xuyên. Thì cũng qua lại chăm sóc. Thì thời điểm đó là hai người giống như là bình thường thôi. Cũng bệnh nhân thân thích thôi. Thì khi mà vợ anh qua đời thì ngày hôm đó là để thu xếp, để ba đì vợ ở đó rồi thăm viếng, thì cô này cũng chia buồn và cũng có số điện thoại qua lại. Và có những lần mà anh không có đó thì cô này cũng cố trực, thì cô gọi cho anh khi mà vợ anh bị cái gì anh chạy vào với đó, thì cũng có số điện thoại sẵn. Thì sau khi đó vợ anh mất thì cũng không có chia buồn. Cô là người Việt Nam nhá, học ở nơi trường còn trẻ thì rất là hiền, rất là giỏi. Thì khi vợ anh mất xong đó thì cô cũng nhắn tin chia buồn hỏi thăm, thì cũng nói chuyện bình thường thôi. Nhưng mà từ từ tình cảm lại có. Thì sau 2 năm thì lại anh lại quen với cô này. Sau khi vợ anh mất 2 năm, 1 năm mới, gần 2 năm mới quen. Thì bây giờ là hơn 2 năm rồi. Thời điểm là hơn 2 năm rồi. Thì anh mới cưới cô này. Và không có làm hôn thú, có nghĩa rằng là quen biết rồi công khai với lại con cái. Và tụi nó cũng không khe, tại vì tụi nó lớn lên nước ngoài, tụi nó không có biết tiếng Việt nhiều. Thì anh cưới cô này và mang cô này về nhà sống chung. Và cô này vẫn đi làm y tá. Thì khi mà anh cưới cô này về ở rồi đó, đây, đúng là đời không như là mơ. Thì về ở chung được thời gian thì cô này lại xin nghỉ làm, nói rằng là muốn dành toàn thời gian để chăm sóc cho anh. Anh lớn tuổi rồi, anh cũng đã sắp sửa về hưu, thì bây giờ là con cái thì cũng ổn định rồi, thì chỉ cần anh về hưu chính thức nhận tiền hưu trí thì hai người đi du lịch khắp nơi với nhau. Mà nếu mà cổ đi làm thì nó có đâu có dành thời gian cho nhau được. Thì anh đồng ý và cổ xin nghỉ làm. Thì xin nghỉ làm rồi thì ở nhà thì anh vẫn còn đi làm, tại vì anh vẫn còn công việc của anh. À, làm, đây phải là làm công nhân, mà cái là trong một cái group đầu tư lớn đó quý vị. Thì ở nhà anh có thuê một cái người làm, tại vì nhà anh rất là rộng, rất là đẹp. Thì cái cô này thay vì ở nhà chăm sóc nhà cửa, thì khi cưới về rồi, ở chung nhà rồi, tới đám cưới này là làm một cái tiệc để mà công bố thôi, chứ không có làm hôn thú, không có rình rang nha quý vị nha. Thì cô này ở nhà đó, bắt đầu ảnh mới thấy những cái điều trái khoái sau khi cô này vào nhà. Cái thời điểm mà nói với Ngọc Nhi là lúc thì quen năm mấy, đến hơn 2 năm cưới và về nhà rồi. Thì cái thời điểm đến bây giờ anh lên tiếng đó là gần 1 năm cô này về làm vợ của anh. Thì thứ nhất là có những lần nhõng nhẽo đó rằng là em lấy chồng lớn tuổi em rất là nhiều. Em cũng trẻ đẹp mà tài sản của anh nó anh chết em không có được gì hết. Thì bắt đầu có cái mồi là lại là muốn đứng trên nhà chung. Rồi công việc nhà đó thì lại có người làm, mà hoàn toàn là cổ không làm cái gì hết. Cổ chỉ là ăn diện, bắt đầu đi chơi, bắt đầu chương diện. Rồi không chịu đi làm ở nhà. Nhưng thì cái gì mà người làm là cũng giao hết, thậm chí cơm nước anh cũng không có lo luôn. Bắt đầu ăn diện rất là nhiều. Thì anh cảm thấy là anh bức xúc, nhưng mà phải là bức xúc mà anh không thấy là ủa sao kỳ vậy, nó thay đổi nhiều quá, nhưng anh cũng không nói gì nhiều hết. Thôi kệ đi, chắc là được cái sung sướng thì như vậy. Rồi thì quý vị biết không, là bắt đầu là đi chơi nhiều. Rồi rủ anh á, là tối thì đi chơi tới khuya mới về, rủ anh đi chơi, anh không đi. Thì cổ hay giận hờn. Và quý vị biết đó là anh nói rồi, dần dần tới thì cái thời điểm mà anh kể Ngọc Nhi, anh nói là cái lúc đó đó thì Ngọc Nhi biết rằng là anh còn 7 tháng nữa về hưu. Thì khi tới thời điểm mà sau này cho đến lần lần thì khi anh đi về hưu, thì trong mấy tuần lễ đầu tiên về hưu thì anh dắt đi du lịch, bắt đầu anh book là cruise, book những nơi đi du lịch rất là nhiều. Thì đi với nhau, con của anh thì nó có nói như vậy, nó nói rằng là cũng có nghe những người bạn bè nói rằng là cô này cũng thích đi chơi, ăn diện và mua sắm hơi nhiều. Tại vì thưa quý vị, trong cái tài khoản mà của công ty đó thì các con cũng có kế toán cũng đầy đủ, nó là một công ty gia đình mà, thì xài rất là nhiều trong cái thẻ. Thì anh nói ok ba biết rồi, thì anh không cho xài cái thẻ công ty nữa và anh đưa thẻ của anh cho xài. Thì mua bóp hiệu, quần áo hiệu, giày hiệu. Và trong cái đó ngày xưa đó, anh thích cô này là một cô y tá rất là bình dân. Thì bây giờ đó là bóp hiệu nè, giày hiệu nè, rồi ăn diện nè, và đi chơi đó thì lại là vừa rồi đó một cái chuyến đi du lịch, thì một cái tổ chức đi du lịch là trong một chiếc chiếc tàu, thì trên chiếc tàu đó rất là đẹp. Trên chiếc tàu chú biết quý vị, du thuyền ở Mỹ mà mấy cái cruise nó lớn lắm, nó cả ngàn người vậy đó quý vị, nó cao nhiều tầng lắm. Thì anh nói rằng anh là cổ thích đi tắm, thì trên hồ bơi, trên đó có cái hồ bơi, thì anh cũng được khỏe ngày hôm đó, tại vì thật sự anh cũng rất là dở về vấn đề sóng biển. Anh cũng không được khỏe, thì nó anh nằm ở trên như là một cái ghế bố cặp theo cái bờ hồ bơi đó. Thì vợ anh xuống tắm và anh thấy trong đó có rất nhiều người thanh niên mà cỡ tương xứng với vợ anh xuống chọc ghẹo, và cổ có vẻ là cổ happy vì được người ta chọc ghẹo, và cũng như là ổng áo mẹo. Thì anh không có nói, anh nghĩ là nói mình ghen, nhưng mà phụ nữ là như vậy là bình thường. Anh nói là thích được người ta chiêm ngưỡng thì anh thấy bình thường. Nhưng mà anh lên bờ nó nói rằng thôi đi về tắm đủ rồi. Thì anh về nói rằng là em có vợ có chồng rồi, chồng em ngồi trên đây mà em như vậy đó thì em không sợ anh buồn sao? Thanh niên mà thấy gái đẹp thì chọc, mình biết là mình có chồng. Thì cô nói ôi sợ anh ghen quá đáng. Thì cái bữa tối hôm đó đó thì cổ rủ mới ra cái sàn bông tàu để mà nghĩ làm. Thì quý vị nghĩ đi, sáu mấy tuổi rồi thì anh không có muốn nhảy đầm, nói anh mệt không nhảy đầm. Thì cổ kéo anh đi, thì anh không đi, cổ đi một mình và ăn diện rất là hở hang. Thì anh nằm ở trong phòng ngắm cũng chán, thì anh mới lên bông tàu để mà anh ngắm cảnh sao biển ban đêm, đồ nhìn người ta chơi trên bông tàu. Thì anh thấy rằng vợ anh đó là nhảy đầm với là một cái người thanh niên mà hồi chiều trong cái đám mà chọc ghẹo với hồ bơi đó. Thì anh cũng để ý, anh thấy con mới được thì anh cũng không nói, và đợi tối vợ anh về cũng khuyên một lần nữa. Rồi thì cái chuyến đi đó có vẻ không có vui, hai bắt đầu vợ anh giữ ý giữ tứ lại ngột ngạt. Đi xong về rồi thì vợ anh lại đòi bút lên cái chuyến đi khác, anh cũng nghỉ ở nhà một hai tuần rồi bút đi. Thì anh nói như vậy là anh thấy vợ anh rồi không còn một người phụ nữ mà biết nghĩ cho người khác nữa. Và cái vấn đề mà nhắc đi nhắc lại đó thường xuyên hơn, nhất về vấn đề đòi đứng tên chung. Bây giờ anh có tới rất là nhiều nhà, như anh có mười mấy cái nhà, thì bây giờ đó là anh cho đứa ra một căn hai căn cũng được, vậy lỡ anh chết rồi thì cũng còn ở đó em sống. Chứ bây giờ đó anh không cho em đứng tên, rồi lỡ anh có chuyện gì bất tử rồi em lấy gì em sống, đúng không? Thì cổ có ý cổ đòi như vậy. Thì anh nói rằng là từ từ rồi anh tính, tại vì anh chỉ với em mới có sống chung với nhau, mà bây giờ con cái anh nó cũng chưa có là thân thích với em, nó không làm gì được. Thì cứ nhắc hoài, rồi xong rồi lại là xin mở tài khoản. Thì cái tài khoản hiện giờ đó là tài khoản của anh, là của anh, tài khoản của cổ là của cổ, nhưng mà anh lo hết cho cổ. Cái tiền cổ xài đó là từ cái tiền thẻ của anh đưa, tất cả mọi thứ đều là tiền thẻ của anh đưa. Mà anh thấy là cổ xài một tháng đó, cổ có thể cổ mua sắm là tới mấy chục ngàn. Thì anh mới nói là, hồi mới bước về những tháng đầu sống với nhau thì em chưa có thì em xài không có nói gì, nhưng bây giờ thì em đã có đầy đủ rồi, em cứ xài cái đà này thì em phải tính được cái đồng lương của mình chứ, là nếu mà anh có chuyện gì rồi em cứ xài cái điều này rồi chịu sao được. Thì cổ lại xin ảnh là bây giờ anh cho em một số tiền trong cái tài khoản của em đi, rồi em tự xài trong đó. Thì cổ nói rằng bây giờ thì anh mới nói rằng là anh có cho em là 1 triệu hay là 100 ngàn, nhưng mà em xài cái kiểu này đó thì cũng vài năm nó cũng hết, tại vì em không có làm ra nữa. Thì để coi anh coi cái gì anh đầu tư cho em. Anh sẽ đầu tư tiền, ví dụ muốn cho em 1 triệu thì anh sẽ đầu tư vào một công ty nào đó, thì cái đó hàng năm nó sẽ có một cái tiền lời. Thì cái công ty tiền lời đó đó anh sẽ cho cái cổ phần trong đó để mà em lấy em xài. Ví dụ công ty của anh cho em 5% hay 10% công ty của anh, thì 5% 10% đó thì một năm cái tiền chia lời công ty ra nó cũng rất là nhiều tiền, cũng cả 100 ngàn rồi. Thì nếu mà em xài một tháng là 5-7 ngàn là thoải mái thôi, đúng không? Nhưng mà anh không đưa tiền cho em, anh sẽ đầu tư trong công ty, sẽ trích ra cái cổ phần cho em, để em có chuyện gì đi nữa thì cái cổ phần đó vẫn chia cho em tiền lời hàng năm mà em sống. Thì cổ có dễ giận hờn, có dễ giận hờn, và bây giờ là làm hôn thú. Thì anh mới nói rằng là tại sao hồi giờ mình không làm, mình sống với nhau thời gian rất là ngắn, quen nhau và cần tìm hiểu nhau. Mà bây giờ làm hôn thú cần gì phải gấp, cái hôn thú chỉ là một cái tờ giấy thôi, nó không khẳng định được là cái tình yêu của hai người dài bao lâu và sâu bao nhiêu. Cái hôn thú chỉ là một cái tờ giấy thôi thì mình cứ sống tốt với nhau cái quãng đời còn lại. Chắc cho nó làm hôn thú làm cái gì, thì cái ý cổ là cổ muốn làm hôn thú để mà cổ chính thức một cách hợp thức quá tài sản. Thì cứ một hai nặng nặng là hôn thú. Thì anh nói rằng anh bắt đầu anh bất mãn từ từ. Anh bất mãn và anh thấy rõ ràng là cái cô này là tính toán về tiền bạc, tài sản và hưởng thụ. Và muốn cho bản thân mình nhiều hơn và anh rất là ê chề. Thì bây giờ nói với con đó thì mình mặc cảm, mình sĩ diện. Mà không nói với con đó thì không biết tâm sự với ai. Thì cho nên anh tâm sự với thằng con trai lớn của anh. Anh nói rằng đây là một cái sai lầm của ba. Thì lúc mẹ mới mất thì ba rất là cô đơn. Gặp cái cô này mà cổ cứ khuyên, cổ cứ nhắn tin an ủi, khuyên lơn về những sức mà cổ là người y tá chăm sóc mẹ thời gian mẹ nằm trong đó. Ba cũng có qua lại với cổ nói chuyện cho nên là cũng có tình cảm. Thì bây giờ là ba cảm thấy là ba bị bế tắc, ba bị buồn bế tắc thì ba làm sao? Thì cái đứa lớn với cái đứa kế đó thì nó nói rằng sao cứ quen vậy thôi. Cổ nói gì kệ cổ, mà rất là may là con của ảnh là cái người hiểu biết lý thức và nói rằng bây giờ cổ ba cứ cho cổ phần trăm cổ phần, nhưng mà không đưa bây giờ, sống với nhau 5 năm. Sau 5 năm mà hòa hợp với nhau về tính tình, về ý thức sống, về khái niệm sống, về gia đình, hòa hợp mọi thứ hết, thì khi này đó thì mình cho cổ phần trăm công ty để lỡ ba có qua đời. Thì cái phần trăm đó là một năm tính ra cũng cả 100-200 ngàn. Cái tiền thu nhập lời đó, thì khi đó đó là cổ có thể cổ sống được nếu cổ có con với ba. Còn nếu mà cổ không có con thì cổ có chồng khác thì cũng có một số để mà cổ giống như là bù đắp cho tuổi trẻ của cổ. Hai đứa con anh nói rất là rõ ràng. Thì anh mới nói với cô này là bây giờ đó là mình sống với nhau một thời gian, anh nói là 5 năm. Một thời gian khi mình hiểu nhau, mình hiểu nhau tất cả về tính tình, về cách sống, về nết sống, về mọi thứ hết, về cái suy nghĩ này kia đồ. Thì khi đó đó là không còn làm hôn thú, anh sẽ cho em cái cổ phần ở trong công ty của anh. Thì cổ phần đó nếu anh có qua đời đó thì em vẫn còn một năm có thể là chia em 5-70 ngàn, 100 ngàn. Thời buổi này một tháng có 10 ngàn đô ở Mỹ là một người độc thân sống rất là sung sướng quý vị. Thì anh sẽ cho em, còn nếu mình có con có nhà thì anh sẽ để tài sản cho con của anh. Đó thì cổ nói rằng là cô không muốn có con thì có con sẽ hư người, sẽ xấu người đi. Chủ chỉ nghĩ có con, như là ảnh có con ảnh lớn quá rồi, cũng chỉ nghĩ có con. Nhưng một cái điều nó hơi tế nhị như vậy. Sau khi anh nói như vậy đó, thì trong vòng mà nó nói ngày sau thôi, là cổ thường thường là cổ bắt đầu cổ đòi hỏi chuyện vợ chồng nhiều hơn. Ảnh không biết rằng là bản tính của cổ là cổ đòi hỏi, hay là cổ cố tình cổ muốn làm như vậy để cho anh mê cổ. Anh nói là anh 60 mấy rồi nhi, và trong cái thời trẻ anh rất là cực khổ vất vả, làm việc đầu óc. Và tới bây giờ, tuy rằng nói tiếng về hưu nhưng mà anh vẫn điều hành công ty riêng gia đình. Đầu óc vẫn làm việc suốt ngày, vẫn tính toán sổ sách. Đó hẳn là công ty vẫn điều hành, anh không là công ty gì thôi. Đó, anh vẫn còn điều hành chứ. Thành ra có nhiều khi cũng mệt mỏi tinh thần. Đi du lịch thì đi, đi về cái sành thì đi. Nhưng mà vẫn phải điều hành qua phone, qua máy tính. Mà cũng đòi hỏi nhiều hơn và đòi hỏi như là quá đáng hơn. Thì ảnh thấy rằng không biết là cổ mạnh, ảnh đáp ứng không nổi, hay là cổ muốn dụ ảnh bằng cái tình cảm. Anh nói là ở cái tuổi của anh á, nó là một cái tuổi giống như là chín chắn rồi, dứt cái là biết người ta muốn gì hết, đáng con mình mà. Nhưng mà anh mắt nhắm mắt mở, nhưng càng ngày anh thấy như vậy thì bây giờ anh thấy anh mệt mỏi và có lẽ không kéo được lâu. Thì ảnh mới nói như vậy, cổ bắt đầu cổ giận hờn, nũng nịu và đòi chia tay. Thì anh nói rằng anh không có nhẫn tâm. Anh nói y như cái cô lớn tuổi này, thương thì có thương, già mà em, cô đơn sống mình, có một người phụ nữ đi bên cạnh, đẹp đẽ mơn mởn, để cho mình hưởng thụ cái tình cảm, hưởng thụ cái sự giống như là một cái gia đình với nhau, ăn cơm chung mà nó vui lắm. Nhưng mà để gọi rằng đam mê thì không có đam mê, mà để yêu như điên thì không có đâu nhi. Nhưng mà anh thấy là dường như là cổ bắt đầu giở trò với anh và bây giờ đòi chia tay với anh. Thì anh rất là buồn, anh cảm thấy hụt hẫng. Thịnh có nói với con anh, thì mấy đứa con nói rằng thôi nếu mà cổ muốn chia tay thì thử cho cổ dọn ra đi, cứ để cho cổ chia tay coi coi cổ như thế nào. Thì anh mới nói rằng thôi giờ nếu mà em muốn chia tay đó thì cho biết cái lý do em chia tay đi. Thì cổ nói rằng cái lý do là anh không đáp ứng được cái vấn đề sinh lý của cổ, anh yếu hơn em nghĩ, và nếu mà tiếp tục thì em sẽ ngoại tình. Cái thứ gì nữa là tiền bạc đó là ông tính toán bằng tiền anh thủ quá, em cảm thấy sống không có tương lai ngày mai. Bây giờ thôi mình chia tay đi. Nhưng á là anh nói là anh thương em. Trong thời gian qua em sống với anh thời gian và cũng lo lắng cho anh. Là cổ xin anh này số tiền. Cổ xin anh này là cho cổ là 120 ngàn. Để cổ sang một cái tiệm mà cổ quân, cổ mua, cổ làm ăn, cổ sống, đó là cái tiệm trà sữa của một người bạn của cổ sang. Rồi là cổ tiếp tục cổ làm và hai người tạm thời chia tay ở riêng với nhau. Nhưng mà vẫn quan hệ qua lại, tình cảm hẹn hò nhau đi chơi giống như là người tình vậy đó. Cũng đi chơi với nhau, rồi cũng bình thường nhưng mà nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, công việc anh ấy làm. Thử thách 5 năm như vậy, nếu mà hai người vẫn tiếp tục như vậy được, cũng thương nhau, cũng không có rời nhau được, thì lúc này là anh phải cưới cổ. Phải chính thức như là cưới là cái hôn thú đó nha, cho mà đám cưới để cưới rồi mà, thì lúc này là phải lập hôn thú với cổ và phải như là vợ chồng phải sống ra với nhau. Thì anh nói rằng là ảnh lưỡng lự, 120 ngàn đối với ảnh rất là nhỏ, chỉ cần một cái chuyến làm ăn của ảnh vài tuần lễ là ảnh có rồi, tại công ty ảnh lớn lắm. Nhưng mà để cho một người mà người ta vẽ mình như vậy, anh thấy là không nên đưa thì có bận tiện quá không. Đưa thì thấy rằng biết là mình bị cái cô này là lợi dụng rồi đó. Nhưng mà không đưa thì không ráng mặt đàn ông. Thì con anh có nói rằng là ba muốn đưa thì ba đưa, đó là tùy ba, tại vì gia đình họ cũng khá lắm, quý vị cũng thuộc dạng nhà giàu và đại gia đó. Ba đưa thì ba đưa, nhưng ba đưa 120 ngàn coi như ba dứt khoát luôn đi. Ba đừng có nghĩ rằng sẽ tiếp tục quen với nhau nữa. Đó là cái là cổ muốn lấy đứt cổ đi đó. Chứ nếu mà lấy một lần đứt đằng cổ đi đó, chứ nếu mà còn nghĩ quay trở lại 5 năm sau thì không có ai đòi tiền vậy đâu. Thì con ảnh thì nó thôi đưa, hai đứa con lớn ảnh thì nó cũng chín chắn lắm. Nó con trai cũng đàng hoàng. Rồi cứ đưa đi, coi như là mình cho cổ đi, cũng thời gian mấy năm quen nhau rồi sống chung thời gian, coi như là cái công của cổ đi. Tùy ba, còn ba không đưa thôi. Thì ảnh nói rằng, ảnh hỏi quý vị rằng không đưa. Ảnh biết là ảnh bị gài, ảnh biết anh bị làm tiền, ảnh rất là buồn. Không đưa thì phải là không đáng mặt đàn ông không? Ảnh biết làm vậy, ảnh đang lưỡng lự là một bên là cái quân tử, một bên là tức là mình bị lừa. Thành ra nó là cho ảnh đáng đo như vậy. Ở từng tuổi này mà đi hỏi quý vị thì thấy nó giống trẻ con. Nhưng mà có những cái là người ta không giải quyết được, là nửa muốn làm quân tử, nửa thì tức. Quân tử cũng tức, tức là của đứa nít nó đáng con mình, mà nó gài mình, nó lừa mình, nó làm tiền mình chứ nó không thương mình. Nhưng hai cái nó dằn co nhau, và xin quý vị cho ảnh một cái lời khuyên là ảnh phải làm như thế nào. Có nên đưa không hay là không đưa? Rồi cổ đòi chia tay, cổ dọn ra, cổ ra cổ không ở nữa, thì có thể có cần giúp đỡ cổ gì thêm không? Thì ảnh muốn đó là cho cổ vài chục ngàn thôi, chứ không phải là 120 ngàn như cổ xin. Như vậy có được không? Thì xin rằng là quý vị cho ý kiến, cũng như nói rằng trong cái thời gian sống với anh đó, là cổ xài một tháng mấy chục ngàn tiền bóp hiệu, giày hiệu, quần áo hiệu, cổ bán cái đó không cũng có trên cả 100-200 ngàn rồi, đúng không? Tại sao anh phải đưa nữa? Nhưng mà nó rằng thì thôi cứ hỏi giùm anh tiếng đi mà, và mong rằng quý vị đừng có nặng lời với anh. Thì Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị hãy cho anh cái lời khuyên. Người ta nói rằng là tuổi nào cũng có cái dạy của nó hết, thành ra mình chưa đến tuổi đó, mình đừng dội nặng lời với những người mà họ đang dạy vì yêu. Bởi ta nói là khi yêu rồi đó thì người ta dạy lắm quý vị. Nó mong rằng quý vị cho những cái lời khuyên, nhưng mà cũng đừng có nặng lời quá với một cái cô vừa rồi. Để thấy có một cái cô, cái nickname trong quý vị sẽ thấy được trong cái comment của cổ. Cô comment khoảng trên dưới 10 cái mà rất là nặng nề. Giống như không hiểu tại sao mà cổ lại giận như vậy. Nó mong rằng quý vị nghĩ rằng là gọi là kim không chích thì mình không có đau. Mình chưa tới tuổi bị dại, chưa tới tuổi mà mình yêu, hay là chưa được đến, mình chưa may mắn yêu cuồng như vậy thì mình thông cảm với người ta. Chứ mình nặng lời ta làm gì, đây là mạng xã hội mà, đúng không? Mình khuyên không được rồi thôi, và chứ đừng có nặng lời quá. Thì mong rằng quý vị cho thấy cái lời khuyên nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn cái sự rộng lượng của quý vị, cảm ơn những cái lời khuyên quý vị đã giúp rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn người ta vượt qua được cái tâm lý bất ổn lúc đó. Chúc quý vị thật bình yên bên gia đình và người thân. Ngọc Nhi hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới nha.